Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 116, lễ hỏi phong ba, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn thẳng vào bà cụ Tô. Chào phúng, không phải tôi khinh thường nhà bà đâu. Nhưng rõ ràng là nhà bà định bán con gái mà. Nếu chúng tôi thật sự cho con bé 1.8 vạn, Đỗ Hiểu Hồng sẽ đút hết vào túi riêng của cô ta. Vậy khác nào chúng tôi ném bánh bao thịt cho chó. Có đi mà không có về. Lộc Minh Sâm trưng ra vẻ mặt. Có phải bác gái ngốc hay không? Nói, vậy trực tiếp đưa lễ hỏi cho Tô Nhuyễn. Để Tô Nhuyễn mang tất cả về không phải được rồi sao? Lâm Mỹ Hương nghẹn lời. Để Tô Nhuyễn mang về hết. Cũng chỉ là chuyển từ túi riêng của nhà họ Tô sang túi của Tô Nhuyễn. Có gì khác nhau? Đỗ Hiểu Hồng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói gì. Nghe thấy đưa thẳng tiền lễ hỏi cho Tô Nhuyễn. Lập tức nóng nảy. Nếu như không vớt được một phân tiền nào. Hôm nay bà ta nén giận như vậy chẳng phải mất công sao? Có nhà ai tiền lễ hỏi không phải đưa cho người lớn trong nhà. Kế hoạch mua đàn dương cầm cho con gái bà ta. Tuyệt đối không thể ngâm nước nóng. Hiểu không? Bà cụ Tô quát lên. Trong lòng bốc hỏa, đứa con dâu này đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quan tâm nhà họ Lộc cho ai làm gì? Dù là đưa cho Tô Nhuyễn, chẳng lẽ Tô Nhuyễn còn không cho bà nội với cha ruột mình sao? Vậy mà cô ta lại nói ra lời ấy đúng lúc mấu chốt này. Quả nhiên Lâm Mỹ Hương nắm được sơ hở, lập tức phản đòn, nghe thấy chưa? Còn có người chờ hút M, Á, U sau lưng đó. Đưa thẳng cho Tô Nhuyễn. Con bé có thể bảo vệ được không? Tô Nhuyễn nói. Vậy thì đưa thẳng cho anh Minh Sâm đi. Như vậy không còn vấn đề gì chứ? Không được. Không được. Lần này đến cả Tô Văn Sơn cũng phải mở miệng. Lâm Mỹ Hương đang lo lắng không biết thoái thác ra sao. Lập tức bật cười nói với Lộc Minh Sâm. Nhìn thấy không? Người ta muốn lợi dụng Tô Nhuyễn uống M. Á. U nhà ta đó. Bà cụ Tô nói với Tô Nhuyễn. Lễ hỏi là danh dự của nhà gái. Là tài sản đảm bảo cuộc sống sau này của cô dâu. Sao có thể để trong tay nhà trai? Ông cụ Lộc thấy bọn họ dây dưa không dứt. Nói thẳng, Văn Sơn, tạm thời không nói tới chuyện lễ hỏi. Chúng ta nói tới chuyện thăng chức của cậu trước. Muốn giải quyết chuyện này nhà họ Lộc chúng tôi phải tặng quà. Phải nhờ cậy quan hệ, nếu như cậu thật lòng muốn con gái mình nhận được nhiều lễ hỏi như vậy. Vậy thì chuyện thăng chức chúng ta để sau nhé. Người nhà họ Tô nghe xong lập tức ngậm miệng. Chuyện thăng chức của Tô Văn Sơn chắc chắn nhà họ Lộc phải giúp đỡ. Vốn dĩ hai nhà ăn ý không nói ra chuyện này, nhưng bây giờ ông cụ Lộc cố ý nói ra. Hiển nhiên là bọn họ không định bỏ ra nhiều tiền lễ hỏi. Bà cụ Tô do dự một lát. Vậy thì 1.3 vạn. Vân Chi, dầm. Đột nhiên một tiếng vỗ bàn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại theo bản năng. Thì trông thấy ly sứ đựng nước của Lộc Minh Sâm đã cắm trên bàn. Thấy mọi người nhìn qua, lúc này anh mới chậm rãi mở miệng. Tôi nhớ mình nói rõ là đả động Tô Nhuyễn, chứ không phải đả động người nhà họ Tô nhỉ. Tô Văn Sơn sững sốt, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tô Nhuyễn. Đối mặt với lợi ích lớn như vậy, ông ta còn để ý được điều gì? Tô Nhuyễn hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm. Chúng tôi còn có hẹn, vậy tôi nói thẳng luôn điều kiện của mình nhé. Tránh lãng phí thời gian của mọi người. Thứ nhất, tiền lễ hỏi. 3.888 đồng cũng được. Có thể dựa theo biện pháp anh Minh Sâm nói. Trực tiếp đưa cho tôi. Không cần qua tay cha tôi và bà nội. Đỗ Hiểu Hồng lập tức giận dữ. Tô Nhuyễn, Tô Văn Sơn cũng nhíu mày. Bà cụ Tô vội vàng kéo cô lại. Cháu choáng váng à. Chuyện này để người lớn nói. Không liên quan gì tới cháu. Tiền lễ hỏi đều mua đồ cho cháu phòng thân. Phía bên kia, Lâm Mỹ Hương lập tức vui mừng đồng ý, như vậy không thành vấn đề. Theo tôi thấy, vẫn là đứa con gái này nhà bà phân rõ tốt xấu. Tô Nguyễn khẽ mỉm cười. Ngài đừng nóng vội, đây mới là điều kiện đầu tiên. Thứ hai, chuyện nhục nhã tôi, bồi thường kinh tế 3.000, bồi thường thiệt hại tinh thần 3.000. Lâm Mỹ Hương trợn trừng mắt. Bồi thường cái gì? Lần này đến lượt người nhà họ Tô vui vẻ. Tô Văn Sơn âm thầm gật đầu. Hóa ra là chờ ở chỗ này. Trực tiếp đòi 2 vạn có vẻ nhiều. Nhưng chia nhỏ ra cũng không ít nhỉ. Sau đó mọi người lại nghe thấy Tô Nguyễn nhẹ nhàng nói tiếp. Trước đó tôi đã từng nói rất nhiều lần. Nhưng hình như mọi người đều không để trong lòng. Cho nên tôi nhấn mạnh lại một chút. Ông Lộc, chắc ông cũng biết rõ tôi bị oan. Nhưng đừng nói là trịnh trọng xin lỗi. Ngay cả một lời xin lỗi vu vơ cũng chưa có. Thậm chí hôm nay còn bới ra chuyện khác, cố ý nhục nhã tôi. Tôi thấy bảo ngài xin lỗi tôi là chuyện không thể. Nếu đã như vậy, tôi sẽ dùng cách giải quyết của nhà họ Lộc, đổi thành bồi thường vật chất. Cô nhìn thẳng vào ông cụ Lộc, nói, đừng vội trừng mắt, tùy tiện bịa đặt vu hãm, tạo thành thương tổn về danh dự cho người khác. Pháp luật cũng có quy định phải bồi thường kinh tế, nghiêm trọng hơn còn bị bắt giam đó. Dù sao chúng ta cũng có khả năng sẽ trở thành người một nhà. Cho nên không cần thiết đem chuyện này tới chỗ công an. Chúng ta tự giải quyết riêng với nhau là được rồi. Lâm Mỹ Hương giận qua hóa cười. Chẳng lẽ cô còn muốn kiện chúng tôi? Cách chương.